Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cậu, cậu đúng là một người tốt. Người phụ nữ trung niên liên tục cúi đầu cảm ơn. Không có gì đâu ạ. Quý Dương nhìn bà, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lẫm. Hình bóng người mẹ đã lâu không gặp thoáng hiện lên trong tâm trí anh. Tiếc là, anh nhớ đến trận cãi vã gay gắt với mẹ trước khi rời khỏi nhà, lòng chợt nặng trĩu. Không muốn nghĩ thêm, Quý Dương lắc đầu xua đi phiền muộn, cúi xuống nhặt một quả cà chua lên, rồi cười khẽ. Tiếc quá dì ơi, quả cà chua này bị rơi, hư luôn rồi. Người phụ nữ trung niên nheo mắt nhìn theo, đôi mắt đã hơi mờ của bà không còn thấy rõ lắm. Bà gật đầu, chậc lưỡi. Đúng rồi, cậu không biết đâu, con gái tôi thích ăn trứng tráng với cà chua lắm. Đáng tiếc lần này tôi không thể làm cho nó ăn được. Vậy thì để lần sau đi gì, nhất định sẽ có cơ hội mà. Quý Dương vừa nói, vừa tiếp tục cúi xuống nhặt đồ ăn rơi vãi. Nhưng đúng lúc này, ngón tay anh chạm phải một thứ tròn tròn, mát lạnh. Cái gì thế này? Anh cúi đầu nhìn thử. À, Quý Dương hét toáng lên, ngã ngồi xuống đất, dùng cả tay lẫn chân lùi ra sau. Cậu nhóc, cậu làm sao vậy? Kêu cái gì mà toáng lên thế? Em mờ má ơi, đầu người, sợ hãi làm anh nói cũng không ra hơi. Người phụ nữ trung niên cau mày, chậm rãi bước tới, cúi xuống nhặt thứ anh vừa nhìn thấy. Bà ngắm nghía rồi bật cười. Đầu người nào chứ, cậu nhóc, đây không phải chỉ là một bông súp lơ thôi à? Trời ạ, trí tưởng tượng của cậu phong phú quá. Xem nhiều phim ma quá rồi đúng không? Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung. Cười xỉu, còn mạnh miệng bảo mình không sợ, mới bị dọa một lần đã sinh ảo giác luôn rồi. Ha ha ha, chủ kênh đúng là nhát quá đi. Quý Dương THDC mất mấy giây mới lấy lại tinh thần, chậm rãi ngước lên nhìn. Quả nhiên, trong tay người phụ nữ trung niên chỉ là một bông súp lơ. Không lẽ ban nãy anh nhìn nhầm? Chắc là căng thẳng quá sau vụ xe buýt ma nên đầu óc mới rối loạn. Quý Dương bực bội lắc đầu. Anh không muốn ở lại cái chỗ chết tiệt này một giây nào nữa. Đợi xe buýt 404 đến, anh sẽ bắt xe về nhà. Anh đã thám hiểm rất nhiều nơi bị đồn là ma ám, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận đến vậy. Đúng lúc này, người phụ nữ trung niên vỗ vai anh, cười nói. Cậu nhóc, xe tới rồi kìa. Quý Dương theo phản xạ quay đầu nhìn. Chiếc xe buýt 404 với dòng chữ đỏ chói chậm chậm dừng lại trước mặt họ. Ở đây chỉ có xe buýt 404 thôi, cậu cũng đi chuyến này phải không? Xách hộ tôi túi đồ này được không? Tôi sợ mình xách không nổi. Được cả, anh vốn thích giúp đỡ người khác, không suy nghĩ nhiều đã gật đầu ngay. Cuối cùng cũng có xe rồi, anh chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, trốn vào chăn ấm là ngủ một giấc tới sáng. Nhìn đồng hồ, Quý Dương thầm nghĩ. Lái xe mà ban nãy còn nói xe buýt tiếp theo phải đợi 20 phút mới có, nhưng mới qua 10 phút mà đã tới rồi. Quả nhiên, lời quỷ nói không thể tin được. Anh hừ lạnh, lắc đầu rồi bước lên xe. Cửa xe mở ra, người phụ nữ trung niên lên trước, anh theo sau. Theo thói quen, Quý Dương rút điện thoại để quẹt mã trả tiền, nhưng ngay khi mở màn hình. Không có tín hiệu, gì thế này, anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào góc màn hình điện thoại. Không có lấy một vạch sóng. Nhưng nghĩ lại, anh đang dùng fraud phone, chuyện mất tín hiệu cũng không phải lần đầu gặp. Tiếc là buổi phát sóng trực tiếp bị gián đoạn rồi. Thôi kể, dù sao anh cũng chỉ đang về nhà, không có gì to tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nơi, anh sẽ thông báo với fan một tiếng là được. Cứ bảo là do điện thoại mất tín hiệu. Vậy nên, Quý Dương không hề hay biết, phòng phát sóng trực tiếp của anh đang bùng nổ. Đậu xanh, chủ kênh bị lừa rồi. Chiếc xe buýt lúc nãy mới là bình thường, còn cái này mới là xe buýt ma thật đó trời. Sao bạn biết? Tôi vừa kiểm tra ứng dụng xe buýt của thành phố S. Theo lịch trình, chuyến xe 404 vừa rời đi 10 phút trước, chuyến tiếp theo phải 10 phút nữa mới tới. Vậy chiếc xe xuất hiện lúc này, rốt cuộc là ở đâu ra? Ôi trời ơi! Hơn nữa, chủ kênh đã mất tín hiệu, phòng phát sóng cũng bị gián đoạn rồi. Chẳng lẽ chủ kênh và bà dì kia gặp nguy hiểm thật sao? Tôi sợ đến mức suýt tè ra quần rồi đây. Điện thoại không có tín hiệu, không thể quẹt mã QR. Vậy chỉ còn cách trả tiền xu. Quý Dương tiện tay lấy 2 đồng xu từ trong túi ra, ném vào khe đốt tiền rồi bước vào trong xe. Giờ này đã tối muộn, trên xe chẳng có mấy người. Một cô gái trẻ kéo theo vali hành lý, một thanh niên đeo kính, mặc áo caro, một bà cô tóc xoăn, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngoài ra, còn có hai bố con đang ngồi cùng nhau. Thoạt nhìn, mọi thứ đều rất bình thường, nhưng không hiểu sao, Quý Dương cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Trong khoang xe lạnh quá, rất lạnh, mới giữa tháng 6 thôi, có cần bật điều hòa lạnh đến thế không? Không chỉ lạnh như hầm băng, trong xe còn phảng phất một mùi hôi ẩm mốc rất khó chịu, khiến ai ngửi thấy cũng thấy buồn nôn. Đèn trần thì chập chờn, mờ mờ tỏ tỏ như sắp hỏng đến nơi. Cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ chìm vào bóng tối hoàn toàn. Người phụ nữ trung niên khi nãy đang ngồi trên một chiếc ghế đơn, vẫy tay gọi anh. Cậu nhóc, qua đây giúp dì đặt đồ ăn ở chỗ này nhé, cảm ơn cậu. À, dạ được, Quý Dương lắc đầu, định bước qua đó thì. Đứng lại, một giọng nói vang lên từ phía sau, giọng điệu cứng rắn, thằng nhóc kia, sao cậu lại làm vậy? Hả, Quý Dương quay lại, phát hiện tài xế không lo lái xe mà đang ngoái đầu nhìn mình chăm chăm. Không biết có phải do ánh sáng trong xe hay không, mà màu da của ông ta tái nhợt một cách kỳ lạ, trắng bệch như xác chết. Ánh mắt trừng lớn, giọng nói thì gằn từng chữ, như thể chỉ cần anh trả lời sai một câu thôi là ông ta sẽ nhào tới xé xác anh ngay lập tức. Còn trẻ mà lắm chiêu trò nhỉ, tài xế nghiến răng, ánh mắt như muốn khoét một lỗ trên người anh. Cậu bỏ vào tiền giả, lúc này, đôi mắt của ông ta trừng lớn đến mức con ngươi như muốn bật ra khỏi hốc mắt. Quý Dương sững sờ, anh đột nhiên hiểu ra câu, trừng cả con mắt, thực sự nghĩa là gì? Hả, tôi bỏ tiền giả à? Anh sững người vài giây, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Sáng nay, anh đi khu trò chơi điện tử với bạn bè, mua một đống xu để chơi nhưng chưa xài hết, thế là tiện tay nhét vào túi quần để lần sau dùng tiếp. Lúc nãy, anh hoàn toàn quên mất chuyện đó, tưởng nhầm xu trò chơi là tiền thật rồi cứ thế ném vào. Xin lỗi, tôi không cố ý, anh vội rút ra hai đồng xu khác, lần này kiểm tra thật kỹ mới dám bỏ vào khe đốt tiền. Không phải vì anh sợ phạm luật, mà là người tài xế này thật sự rất đáng sợ, chỉ vì hai đồng xu mà đã nổi giận đến mức này. Ai không biết con tưởng anh vừa gây án giết người, hoặc châm lửa đốt nhà gì rồi. Ném xu xong, Quý Dương xoay người định bước đi, nhưng mới đi được hai bước, cơ thể anh bỗng cứng đờ. Không phải là không muốn di chuyển, mà là không thể nhấc nổi chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác sợ hãi tột độ như một cơn sóng dữ quét qua người anh. Tài xế này, anh chợt nhận ra điều gì đó không đúng, rất không đúng. Cơ thể của tài xế vẫn hướng về vô lăng, nhưng cái đầu của ông ta, nó đã quay ngoắt 180 độ, vẫn dán chặt vào anh. Một con người, làm sao có thể làm được một việc như vậy? Không phải người, không phải người, tài xế này, không phải con người, chiếc xe buýt này, cũng vậy. Tài xế thấy anh đứng sững tại chỗ, bỗng nở một nụ cười quái dị. Cách chương.